Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2751, nuôi đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao phải đi? Hàn Sâm dừng bước, nhìn xem tiểu nữ hài hỏi. Ta sắp khống chế không nổi nó. Nó sẽ chết giết chết ngươi. Đi mau, tiểu nữ hài một mặt lo lắng nói ra. Hàn Sâm nhìn xem tiểu nữ hài tay cầm đao. Bàn tay của nàng một mực đang đổ máu. Máu của nàng ngưng tại lưỡi đao phía trên. Mới khiến cho đao nhọn bên trên khí tức hơi thu liễm, nhưng lại không có hoàn toàn biến mất, vẫn còn đang tiểu nữ hài trên tay nhẹ nhàng chiến minh lấy. Dường như chỉ cần tiểu nữ hài huyết dịch vừa đứt, nó liền sẽ hướng Hàn Sâm xông lại. Ta hiện tại liền đi, có thể hay không nói cho ta biết làm sao rời đi viên này tinh cầu? Còn có, người tên là gì? Hàn Sâm biết mình nếu không đi, sẽ chỉ hại tiểu nữ hài này, cho nên vừa nói vừa thối lui, dự định muốn rời xa nơi này. Tiểu nữ hài lắc đầu nói ra, ta cũng không biết, ngươi tận lực rời xa nơi này chính là. Tốt, à, ngươi tên là gì? Hàn Sâm cuối cùng lại hỏi một câu, cô Uyển Nhi, ngươi đi nhanh đi, cách nơi này càng xa càng tốt, tìm một chỗ giấu đi, chờ ta đi về sau trở ra. Tiểu nữ hài nói ra, Hàn Sâm đã chuẩn bị muốn xoay người, thế nhưng là nghe được tiểu nữ hài câu nói này, lại lập tức lăng tại nơi đó, kinh ngạc nhìn tiểu nữ hài hỏi. Người gọi cô Uyển Nhi, cô Trúc là gì của ngươi? Hàn Sâm nghe cô Trúc nói qua, muội muội của hắn liền gọi Uyển Nhi, bởi vì hướng thần cầu nguyện mà bị thần mang đi, đó là cô Trúc vĩnh viễn đều không bỏ xuống được chấp niệm. Nếu như Hàn Sâm nhớ kỹ không sai, cô Trúc muội muội bị mang đi thời điểm, hẳn là 10 tuổi tả hữu niên kỳ, trải qua nhiều năm như vậy, cô Uyển Nhi hẳn là trưởng thành mới đúng, cho nên Hàn Sâm không dám khẳng định. Tiểu nữ hài này có phải hay không cô Trúc muội muội? Ngươi biết ca ca ta? Cô Uyển Nhi ngạc nhiên nhìn xem Hàn Sâm, đầu chỉ nhận biết, vẫn rất tốt bằng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hàn Sâm nhìn chằm chằm Uyển Nhi bên trong đao nhọn, quay người lại đi trở về. Nếu là không quen biết thì cũng thôi đi, hiện tại biết tiểu nữ hài lại là cô Trúc muội muội, cũng không thể đi thẳng một mạch như vậy. Nơi này là thần chi nông trường, là thanh này thần chi đao ăn địa phương. Ta bị thần mang đến nơi này, phụ trách chiếu cố thần chi đao. Cô Uyển Nhi nhanh chóng đem chính mình tao ngộ nói ra. Ca ca ta hắn còn tốt chứ? Cô Uyển Nhi nói rất giản lược, bất quá Hàn Sâm vẫn là nghe rõ. Nàng bị thần mang đi về sau, thần liền đem nàng mang đến nơi này, đồng thời đem cái kia thanh đao nhọn giao cho nàng, để nàng phụ trách chiếu cố thần chi đao ăn. Thần chi đao ăn phương thức, liền là hút sinh vật huyết dịch, nơi này chỉ là thần chi nông trường trong đó một viên tinh cầu, còn có mặt khác rất nhiều nông trường tinh cầu. Cô Uyển Nhi nhất định phải dựa theo thời gian nhất định trình tự đi hướng khác biệt nông trường tinh cầu, để thần chi đao hấp thu khác biệt dị chủng huyết dịch. Cô Uyển Nhi nói cũng chỉ có những này, thế nhưng là Hàn Sâm lại nhạy cảm giác được, nàng còn có một bộ phận chưa hề nói. Ngoại trừ những cái kia dị chủng huyết dịch bên ngoài. Nó còn muốn ngươi huyết dịch đúng không? Hàn Sâm nhìn xem cô Uyển Nhi hỏi. Cô Uyển Nhi do dự một chút, mới cười lớn nói ra. Đúng vậy, ta mỗi ngày đều cần cho ăn cho nó một chút huyết dịch. Bất quá ngươi yên tâm, ta là không già bất tử chi thân. Chỉ cần ngủ một giấc, thân thể liền sẽ khôi phục. Cái này cũng không có gì. Ca ca ta hắn còn tốt chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nếu là đi ra, đừng nói cho hắn ở chỗ này gặp qua ta được không? Không tốt, Hàn Sâm sắc mặt biến rất khó coi. Cô Uyển Nhi nói rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là Hàn Sâm cũng hiểu được cái kia có nhiều tàn nhẫn. Thần đem cô Uyển Nhi mang đến nơi này, giao phó nàng bất lão bất tử thân thể. Chính là vì để nàng có thể một mực dùng máu của mình nuôi nấng chuôi này đao nhọn. Đây không phải là cái gì thần chi đao. Căn bản chính là một thanh hút máu ma quỷ chi đao. Cô Uyển Nhi bị trở thành cung cấp huyết dịch nô lệ, mỗi ngày đều muốn vô cùng vô tận hướng ma quỷ cống hiến máu của mình, ngay cả muốn chết đi đều khó có khả năng. Vì cái gì không tốt, ca ca ta hắn thế nào? Thần đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn nuôi đao, hắn liền sẽ để ca ca một lần nữa phấn chấn. Cô Uyển Nhi sắc mặt tái nhợt vội la lên, bởi vì trên tay một mực đang đổ máu, nàng nhỏ như vậy thân thể, bản thân cũng không có bao nhiêu huyết dịch. Chảy đến hiện tại, thân thể đã sắp không chịu nổi. Người không tại, thế giới với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hàn Sâm đi tới cô Uyển Nhi trước mặt, đưa tay liền muốn đi lấy chuôi này đao nhọn. đưa đao cho ta. Không không không, người đi mau, nó sẽ giết ngươi. Cô Uyển Nhi lại liên tục lui lại. Hàn Sâm biết cô Uyển Nhi không có nói sai. Trước đó hắn cảm ứng đao nhọn khí tức thời điểm, liền biết đao nhọn phi thường khủng bố. Cho nên ngay từ đầu Hàn Sâm mới có thể chuẩn bị rời đi, cũng không muốn mạo hiểm làm cái gì. Thế nhưng là biết tiểu nữ hài liền là cô Trúc muội muội, lại mỗi ngày được này giày vò. Hắn bây giờ không có biện pháp như vậy quay người mà đi. Vô luận như thế nào đều muốn thử một chút, hy vọng có thể mang theo cô Uyển Nhi cùng một chỗ thoát khốn. Nó không giết chết được ta. Hàn Sâm thân hình khẽ động, đã đến cô Uyển Nhi trước mặt, đưa tay đem bàn tay của nàng đẩy ra, đem chuôi này hút máu đao nhọn đoạt lại, giữ tại ở trong tay. Đao nhọn bị đoạt đi, cô Uyển Nhi một mặt kinh sợ, lo lắng nói. Mau đưa nó cho ta, đó là thần chi đao, nó thật là đáng sợ, sẽ giết ngươi. Hàn Sâm nhưng không có để ý tới mà cô Uyển Nhi, nắm chuôi đao, ánh mắt nhìn chằm chằm lưỡi đao, đã mất đi cô Uyển Nhi máu tươi cung cấp, đao nhọn bên trên huyết dịch dần dần biến mất, cái kia huyết sắc giống như ma quỷ hư ảnh lần nữa bay lên, giống như bình thường nhắm người mà phệ như dã thú, nhìn chằm chằm cầm đao Hàn Sâm, thân đao cũng tại Hàn Sâm trong lòng bàn tay run rẩy không ngừng. Oanh, khi chuôi này đao nhọn rốt cuộc lại biết đến cầm nó người là Hàn Sâm về sau. Lập tức huyết quang đại phóng, lấy Hàn Sâm lực lượng, vậy mà không thể nắm chặt chuôi đao, bị cái kia đao nhọn tuột tay bay ra ngoài. Đao nhọn bên trên huyết sắc ma quỷ hư ảnh ngưng tụ thành một cái huyết diễm hư thể, nhìn tựa như người hình dáng, lại như hỏa diễm bình thường chập chờn bất định, vậy mà liền như vậy cầm đao nhọn, một đôi huyết hồng quỷ nhãn nhìn chằm chằm Hàn Sâm, tràn đầy giết chóc cùng khát máu tâm ý, ông. Huyết ảnh khẽ động, đao nhọn đã đột phá hư không. Mang theo vô biên mùi huyết tinh hướng về Hàn Sâm đâm tới. Không nên giết hắn, cô Uyển Nhi sắc mặt đại biến, giang hai tay ra ngăn tại Hàn Sâm trước mặt. Không đợi cái kia đao nhọn tạo gần, Hàn Sâm liền bắt lại tiểu nữ hài, đem nàng kéo đến phía sau mình, đồng thời một quyền đánh phía đao nhọn nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, vô luận từ lúc nào địa phương nào, tiểu nữ hài đều hẳn là muốn đứng tại nam nhân sau lưng được bảo hộ. Mà không phải ngăn tại nam nhân trước người, nào sẽ làm cho nam nhân bị thương rất nặng. Oanh, trong lúc nói chuyện, quyền cùng đao nhọn đã đụng vào nhau, huyết diễm chập chờn, lực quyền vỡ nát, bốn phía thảo nguyên bị khủng bố sóng xung kích nổ tung, tạo thành một cái to lớn cái hố. Bốn phía bầy cừu có không ít đều bị tác động đến, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ bay lên đầy trời. Hàn Sâm mặc dù một bước đã lui, thế nhưng là trong lồng ngực lại là khí huyết sôi trào, cơ hồ nhịn không được liền muốn há mồm phun ra máu tươi, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Giống như là nhận tử vong uy hiếp như dã thú phát ra một tiếng gầm nhẹ, một giây sau, Hàn Sâm trong cơ thể bốn loại gen thuật đồng thời vận chuyển, cùng chú ngữ hợp là một thể, tiến nhập dị chủng hóa chiến thể trạng thái. Cách chương